Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 184, Tuyết Chi Thành. Không sai, ta biết, Đường Ninh ngón tay chặt đứt cát đơ cổ, đầu của hắn rũ xuống, đã mất đi động tĩnh cùng khí tức. Đường Ninh thu tay lại, dùng một khối khăn lụa lau sạch lấy trên bàn tay máu tươi. Quay đầu nhìn về phía bên kia thánh kỵ sĩ, Cybertron. Bạn tốt của ta, ngươi đến giúp ta một việc. Lục soát một chút thân thể của bọn hắn. Ngươi biết ta muốn cái gì? Cybertron lúc này mới hiểu được. Hắn vẫn luôn ở tên này người tuổi trẻ trong kế hoạch. Hết thảy đều là có dự mưu. Chở hắn đoạn đường cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm. Hắn chỉ là vì để cho mình tiện đường thay hắn cầm tới những cái kia trên thân người chết huy. Trương Toái Phiến, nhìn đem bọn hắn tụ tập đến nơi đây một khối giết chết. Mục đích là vì để cho ta có thể càng tập trung thay ngươi làm việc. Đường Ninh không có phủ. Nhận, đừng đem ta nghĩ hư hỏng như vậy. Nguyên bản ta là kế hoạch tìm kiếm những phương pháp khác tới bắt lấy những huy chương đó Toái Phiến. Nhưng là không có biện pháp quá tốt, vẫn phải mượn nhờ ngươi thánh quang mới được. Mà khi đó vừa lúc nghe được tin tức của ngươi, ngươi đối ta không quá hữu hảo, ta chỉ có thể tận lực đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ giết chết. Dạng này có thể để tránh cho nhiều lần lợi dụng ngươi, để ngươi càng đáng ghét hơn ta. Thánh kỵ sĩ vì tìm kiếm những cái kia chết đi ra hỏa trên người. Huy chương Toái Phiến. Chỉ có dâu ơn hát cùng cát đơ trên thân hai người có huy chương Toái Phiến. Hiển nhiên hai người này cũng thụ nhất hừ Virginia Carten coi trọng. Tiếp xúc huy chương thời điểm, thánh kỵ sĩ trong đầu lại một lần xuất hiện âm thanh khủng bố cảnh cáo. Đem hai cái dùng thánh quang rửa sạch qua huy chương Toái Phiến giao cho người trẻ tuổi. Thánh kỵ sĩ đi đến đã chết đi cát đơ bên người. Nhìn lấy đã chết đi cát đơ, nhẹ nói, khăn Gina, yên nghỉ đi, cửu nhân của ngươi đều đã chết. Đường Ninh hiện tại toại nguyện chỗ thường, nơi này hết thảy đều kết thúc. Hắn đi tới đã sợ choáng váng Zera trước mặt, lấy ra một tờ ngân hàng hối phiếu. Zera, ngươi biểu hiện tương đương ưu tú, đây là thù lao của ngươi. Về sau hắn đi tới còn lại hai tên sa phu trước mặt. Ngày mai sáng sớm, các ngươi liền có thể rời đi. Nơi này hết thảy đều kết thúc. Bọn sa phu trốn ở trong góc run lẩy bẩy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Đường Ninh lại nhìn một chút những thi thể này. Ếch, ta có thể giao cho các ngươi một số thù lao. Hy vọng các ngươi có thể dọn dẹp một chút nơi này thi thể. Các ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Bằng không buổi sáng ngày mai vị kia nữ chiêu đãi viên nên điên rồi. Bọn sa phu vội vàng bắt đầu thu thập trong phòng nhỏ thi thể, đem thi thể mang lên ngoài phòng, vứt bỏ tại phụ cận trên sườn núi. Tuyết lớn đem những thi thể này vùi lấp. Đường Ninh ngồi tại trước lò lửa, đem một lần nữa nấu xong cà phê rót hai chén đưa cho thánh kỵ sĩ cùng Stark. Hai người có chút do dự, yên tâm đi. Lần này cà phê không có độc, ta có thể không hứng thú giết chết các ngươi. Stark nhớ ra cái gì đó, nhận lấy cà phê hiếu kỳ nói, cái này lúc trước trong cà phê độc là ai hả? Đường Ninh không có trả lời, chỉ là cười khẽ uống vào cà phê. Cybertron cười lạnh nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, hồi đáp, hạ độc người an vị tại ngươi bên cạnh, đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn. Hèn hạ nhất gia hỏa còn sống, hắn có thể đại biểu không là cái gì chính nghĩa. Nơi này phát sinh hết thảy chẳng qua là càng lớn tà ác chiến thắng tà ác mà thôi. Đánh giá đúng, trọng tâm, ta thích, chính nghĩa không quan hệ với ta. Đó là giống Cybertron nhân tài như vậy phối sở hữu. Đường Ninh lập tức phản kích, xem như duy nhất sống sót thợ săn tiền thưởng. Stark người uống lấy cà phê nóng, nhìn ta bởi vì nữ nhi một câu đánh giá rời khỏi thợ săn tiền. Thưởng rất sáng suốt, nếu không ta hiện tại nhất định cũng là bọn hắn một thành viên trong đó. mà lại nghe vừa rồi ý tứ, ngươi dự định đối phó toàn bộ thợ săn tiền thưởng tổ chức. Không sai, đây bất quá là một cái mở đầu mà thôi. Tiếp xuống trò chơi mới có thể tiến vào gay cấn. Tác lúc thúc thúc muốn nhất báo thù người yêu là hừ Virginia Carten. Đường Ninh thành thật trả lời, nguyên bản ta là dự định làm xong ngươi cái này một phiếu. Về sau một lần nữa trở lại thợ săn tiền thưởng tổ chức. Hiện tại ta phải lần nữa làm quyết định, có lẽ về nhà làm một người thợ mộc cũng không tệ. Stark biểu hiện tương đương rộng rãi, trở về đi, chờ tuyết ngừng về sau ngươi liền rời đi. Về đến trong nhà, chiếu cố tốt ngươi bốn đứa bé, bọn họ cần phụ thân, hiện tại ngươi trong lòng bọn họ vẫn là anh hùng. Ngươi vô vi bất trí chiếu cố bọn họ, muốn cho bọn hắn tốt sinh hoạt, cái này đã đầy đủ ưu tú. Đường Ninh chân thành nhìn lấy Stark, huống chi ngươi sau cùng một cuộc làm ăn kiếm đủ tiền, các ngươi thậm chí nâng nhà qua lữ hành. Ý kiến hay, Stark rất lợi hại tán thành người tuổi trẻ. Đề nghị, hắn đưa tay khoác lên người trẻ tuổi đầu vai. Tác lúc hẳn là từ hư Virginia Carten cái này lấy được một cái thuyết pháp, nếu không với hắn mà nói quá không công bằng. Ngươi phải cẩn thận một chút, hắn là cái tương đương tên giảo hoạt. Ta hiểu rồi, Đường Ninh gật đầu, hiện tại hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Tiếp xuống hư Virginia Carten nhất định ngồi không yên, hắn đắc ý nhất hai đại dừng tay bị đánh giết. Rất nhanh hắn liền sẽ điều động càng nhiều người đến đây báo thù. Thợ săn mùa vụ chính thức bắt đầu. Hắc ám trong cung điện, những cái kia thần bí đám gia hỏa hất lên áo choàng màu đen ngồi cùng một chỗ. An Thụy Đạt đầu tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Khuôn mặt của hắn xuất hiện tại ánh nến phạm vi bên trong. Bọn tiểu nhị, ta đã phái ra một tên thánh kỵ sĩ đi giải quyết cái kia tên đáng chết phá hư giáo đình tổ chức gia hỏa, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Lúc này tiếng nói nhất truyền, An Thụy Đạt vẫn giận dữ hét, phách lối gia hỏa, hiện tại liền Nham Thạch Chi Thành giáo đường đều không có buông tha. Hắn giết chết Nham Thạch Chi Thành Hồng Y đại giáo chủ. Lúc này mọi người bắt đầu phát ra đùa, cợt tiếng cười. An Thụy Đạt sắc mặt tương đương khó coi, hắn nhìn về phía một người khác, muốn nhượng đùa cợt tiếng cười dừng lại, hắn nhất định phải chuyển di chú ý lực mới được. Edgar, người khác có tư cách chế giễu, ngươi lại cùng ta đồng bệnh tương liên, nói một chút, chuyện của ngươi thế nào? Edgar bị người đâm tới chỗ đau, tiếng cười im bặt mà dừng, những người khác lại thêm một cái trò cười. Cười càng thêm điên cuồng, Edgar đầu cũng luồn vào le ánh nến phạm vi, giải thích nói ra, ta tiến triển tương đương thuận lợi, không bao lâu, liền có thể có thu hoạch, đến lúc đó ta muốn các ngươi hướng ta nói xin lỗi. Lúc này tất cả mọi người tiếng cười im bặt mà, dừng, hiển nhiên hiện tại bọn hắn đã mất đi chế giễu người yêu. Bởi vì Edgar cùng An Thụy Đạt hai người đối địch nhân của mình đều làm ra ứng đối. Bọn họ phải đợi ứng đối kết quả. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía cái thanh âm kia. Người kia sắc mặt xám ngoét, đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối huy chương. Huy chương xuất hiện hai cái tiểu quang điểm. Ánh sáng lấp lóe về sau biến mất. Xảy ra chuyện gì? Hư Virginia Carten, An Thụy Đạt lập tức hỏi thăm. Hắn phát giác được hư Virginia Carten nơi này nhất định có chuyện phát sinh. Xem như thợ săn tiền thưởng hành nghiệp quy tắc chế định giả, trật tự thủ hộ giả, hiện tại hư Virginia Carten cũng tiến nhập cái này thần bí tổ chức hạch tâm. Là hạch tâm nhân viên bên trong một thành viên trong đó. Hắn sắc mặt khó coi, có chút xấu hổ nói ra, có người giết chết ta thợ săn tiền thưởng trong tổ chức hai tên hạch tâm thành viên. Cầm đi huy chương của bọn hắn toái phiến, sẽ là ai chứ? Edgar trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, bởi vì hắn đã đoán được, Duy nhất đối huy chương toái phiến cảm thấy hứng thú người chỉ có cái kia thương tổn qua tuổi của mình người tuổi trẻ Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Nhìn lấy cái này vị trẻ tuổi mục tiêu kế tiếp cũng là hừ Virginia Carten. Còn lại cũng đều đã nghĩ đến. Ngay sau đó cái này không lớn địa phương lại bắt đầu náo nhiệt lên. Phát ra cười vang thanh âm, nhượng hừ Virginia Carten tương đương khó chịu. Hắn cùng những người còn lại cũng không đồng dạng. Bình thường gặp gỡ loại chuyện này hắn đều quen thuộc tự mình ra sân. Dạng này có thể để tránh cho náo ra càng lớn cho cười tới. Nắm chặt quyền đầu, hừ Virginia Carten đứng dậy phẫn nộ rời tiệc. Để lại một câu nói, ta sẽ dùng đầu của hắn để cho các ngươi im miệng. Lũ ngu xuẩn, quán trọ nhỏ rất nhanh người đi nhà trống. Bao quát vị kia nữ chiêu đãi viên. Bà Lách chỉ bỏ ra vị này nữ chiêu đãi viên mấy ngày lương bổng mà thôi. Bởi vì những cái kia thợ săn tiền thưởng tử vong về sau. Không có người hội nguyện ý ở chỗ này dừng chân. Càng không người nào nguyện ý ở chỗ này mở tiệm. Đó là một khoản thâm hụt tiền mua bán. Đồng dạng, những cái kia sa phu cũng tại vừa rạng sáng ngày thứ hai rời đi. Bọn họ mang đi xe ngựa, bất quá lưu lại ba con ngựa, bởi vì một tên sa phu tử vong, có một chiếc xe là trống không. Zera thuận lợi lấy được thù lao của mình, mà lại hiện tại nàng đã được đến một cỗ hoàn toàn mới xe ngựa. Thu hoạch tương đối khá, mà lại xét thấy đêm qua sự tình, hắn nhất định phải nhanh rời đi, chính như Stark đêm qua nói. Hắn lựa chọn trở lại Nham Thạch Chi Thành, cùng người nhà của hắn một khối vượt qua những ngày tiếp theo. Bọn họ muốn người một nhà ra ngoài lữ hành. Thánh kỵ sĩ quyết định muốn đi trước đã không xa Du Lơ Thành. Ở nơi đó sở hữu một chỗ cực lớn giáo đường. Mặc dù nói Du Lơ Thành ở vào hoàn cảnh ác liệt địa phương. Nhưng hoàn cảnh như vậy ngược lại cho giáo đường cung cấp cực lớn thuận tiện. Mọi người thời gian làm việc so với địa phương khác muốn ngắn. Bình thường cũng sẽ không có bận quá thời gian. Cho nên các cư dân bình thường sẽ tìm một số giết thời gian sự tình. Thành làm tín đồ là đuổi thời gian nhàn hạ biện pháp một trong. Chỉ ít tại giáo đường trong còn có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một ít sự vật phụ cấp. Cho nên Du Lơ Thành giáo đường tương đương cực lớn. Thuộc về gần với Thánh Thành 8 đại giáo đường một trong. Nơi đó giáo đường có một ít khá cường đại thánh kỵ sĩ. Đồng thời nơi đó giáo đường Hồng Y đại giáo chủ giáo đình bên trong cũng sở hữu càng lớn quyền lên. Tiếng, đây đối với thánh kỵ sĩ tôi nói là cái cơ hội tốt. Nếu như đối phương có thể nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện. Hiểu rõ sự thật về sau địa phương Hồng Y đại giáo chủ sẽ đem tin tức trực tiếp truyền lại đến. Giáo hoàng bên người, giáo hoàng có thể tự mình làm ra phán định. Trên thực tế Cybertron đã đối với chứng minh trong sạch của mình không ôm hy vọng quá lớn. Hắn đối giáo đình cách nhìn bắt đầu hơi có một chút biến hóa. Hắn từ giờ trở đi chỉ tín nhiệm hư vô thần bản thân. Thần ở nhân gian đại biểu giáo đình tổ chức hắn chỉ là ôm có một chút ảo tưởng mà thôi. Có thể chứng minh trong sạch của mình càng tốt hơn. Nếu như chứng minh không được, vậy liền phá hủy những cái này phản bội thần gia hòa. Ếch, thánh kỵ sĩ, ngươi giúp ta rất nhiều. Ta không ngại cũng giúp ngươi một chuyện. Như vậy đi, dù sao ta trước mắt chỉ có thể chờ đợi thợ săn tiền thưởng tổ chức chủ động tìm ta. Như vậy ta đi với ngươi một chuyến, ngươi không có ý kiến chứ? Đường Ninh dắt ngựa thớt dẫm lên thật dày tuyết đọng nhìn lấy thánh kỵ. Sĩ nói ra trợ giúp ý đồ, ngươi nhưng không có hảo tâm như vậy, không bằng ngươi đem mục đích của ngươi nói cho ta biết. Dạng này cố gắng chúng ta có thể hợp tác một chút. Cybertron triệt để không tin người trẻ tuổi. Vị này tinh xảo chủ nghĩa lợi kỷ người tuyệt đối không có chủ động giúp người thời điểm. Hắn đến nhắc lên đề phòng tâm mới được. Đường Ninh bất đắc dĩ cười nói. Tốt a, đã ngươi như thế thẳng thắn. Vậy ta liền phải nói cho ngươi chân tướng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.